Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285: Bánh mì nướng máy móc cũng muốn. Chương 02: Bánh mì nướng máy móc cũng muốn. Đạn tại khoang hạng nhất phòng nghỉ trên không vù vù bay qua, đan vào một chỗ, cộng đồng diễn tấu ra một thiên hòa âm chương. Đáng tiếc lúc này trong phòng nghỉ tuyệt đại đa số hành khách đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Không có cách nào thưởng thức đến cái này bình thường khó gặp chương nhạc. Duy nhất còn có thể động đậy ngoại trừ Brunit cùng Skogel hai người liền chỉ còn lại máy móc chi. Thần, cái sau giờ phút này chính thật thà ngồi tại vị trí trước. Đưa cổ, một bộ ngây người như phỗng bộ dáng. Tại mắt thấy thờ rát bị viên đạn nổ đầu chết mất sau, hắn cho là mình cũng chết chắc rồi. Bởi vì đối phương đã chứng minh thương pháp của mình có cỡ nào xuất sắc. Mà hai vị Valkyrie phản ứng cũng rất nhanh, đều đã cúi người tìm được công sự che chắn. Bởi vậy hiện ở phòng nghỉ bên trong liền hắn nhìn bắt mắt nhất. Máy móc chi thần đã nhìn ra mình không có khả năng thoát khỏi đối phương vòng thứ hai công kích. Nguyên bản đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, nhưng là không nghĩ tới những viên đạn kia lại giống như là như mọc ra mắt. Nhào nhào lách qua hắn, đuổi theo Brunit cùng Skogel mà đi. Hỗn đàn, người cố ý giả dạng là một người bộ dáng, lại nguyên lai còn mai phục giúp đỡ. Skogel giọng căm hận nói, nàng che lấy thụ thương cánh tay trốn đến một con giá sách về sau. Thờ rắt thi thể ngay tại khoảng cách nàng không đến 5 bước địa phương xa. Trên mặt còn mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi biểu lộ. Tựa hồ là không tin mình cứ như vậy chết tại nơi này. Ta còn có giúp đỡ. Máy móc chi thần hiện tại kinh ngạc không thua gì vừa mới tiếp vào điện thoại biết được mình chúng 500 vạn thưởng lớn thị thải dân lý tiên sinh. Mà phảng phất là vì trả lời vấn đề của hắn, phía ngoài quý hiếm thế công càng thêm hung mãnh, đạn liền cùng không cần tiền đồng dạng, hướng về phía Brunit cùng Skogel ẩn thân chỗ chút xuống mà tới. Giá sách lập tức bê, ị Brun thủng trăm ngàn lỗ, mắt thấy cũng nhanh muốn không chịu nổi, mà phía sau Skogel cũng không nói thêm gì nữa. Không rõ sống quét, Brunit tình huống hơi tốt một chút. Nàng trốn ở đá cẩm thạch chất liệu ăn nhẹ sau đài tạm thời không có gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nàng một cái đồng bạn đờ, á xê hết mất, còn có một cái đồng bạn cũng chính bản thân hãm trong nguy hiểm. Làm hành động lần này lĩnh đội cũng là trong ba người thực lực mạnh nhất Brunit biết mình nhất. Định phải làm một chút gì, nhưng mà cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ không biết người tập kích bọn họ là ai. Đến tột cùng có bao nhiêu người, mà lại mấu chốt nhất là tập kích phát sinh quá đột ngột. Các nàng tại bị tập kích trước căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Lần này nhiệm vụ mục tiêu của các nàng là máy móc chi thần. Từ chiến đấu góc độ tới nói cũng không tồn tại cái gì độ khó. Hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt ở chỗ muốn tại máy móc chi thần không kịp phản ứng trước liền đem hắn khống chế lại. Nếu không một khi bị hắn tiếp xúc đến máy móc tạo vật, thế cục liền sẽ hướng về không cách nào dự báo phương hướng phát triển. Bởi vậy Brunit ba người đều không có đeo vũ khí khôi giáp, chỉ là thông thường cách ăn mặc, tận lực tận chính mình dung nhập sân bay hành khách bên trong, mà cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác thuận lợi bắt được máy móc chi thần. Chỉ là không nghĩ tới này lại là một cái bẫy. Brunit từ xạ kích tần suất bên trong đã đoán được đối diện quý hiếm chí ít có 6 người. Nói một cách khác nàng cùng Skogel mỗi người đều có 3 cái tay súng chiếu cố. Đầy đủ bảo đảm hỏa lực kéo dài, để nàng không có bất kỳ cái gì từ nhỏ ăn sau đài lao ra thời cơ. Mà Brunit hiện tại trong tay cũng không có có thể công kích từ xa vũ khí. Thế là nàng cũng chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Mở miệng nói, Huy, ngươi có thể nghe được sao? Máy móc chi thần sửng sốt nửa giây sau mới phản ứng được. Ngươi là đang gọi ta? Không phải đâu, ta cần trợ giúp của ngươi. Granite nói, ta không có nghe lầm chứ. Người tại hướng ta xin giúp đỡ. Nhưng chúng ta không phải địch nhân sao? Máy móc chi thần một mặt khó có thể tin. Ta chỉ là giải quyết việc chung. Muốn đem ngươi mang về tổ ủy hội mà thôi. Giữa chúng ta cho dù có điểm mâu thuẫn, nhưng còn lên tới không đến địch nhân trình độ đi. Huống chi cái gì? Granite không có gấp trả lời máy móc chi thần vấn đề. Ngược lại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không biết tập kích chúng ta người. Mặc dù không biết, nhưng là bọn hắn không có công kích ta. Nói rõ đối ta không có cái gì ác ý. Rõ ràng là tới cứu ta. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể cùng bọn hắn nhận thức một chút. Máy móc chi thần mặc dù không nhiều như vậy lệch ra đầu óc, nhưng là cũng không ngốc. Ai đối với hắn tốt hơn vẫn là phân biệt ra. Đừng ngốc, ngươi còn nhìn không ra bọn hắn sở dĩ lưu ngươi một mạng là muốn cho ngươi đến cõng nồi sao? Cõng nồi, nếu như ta cùng ta hai cái tỉ muội chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy ai hiểm nghi sẽ lớn nhất? Granite hỏi, máy móc chi thần rốt cục cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng là ta không biết bọn hắn à, ta chỉ cần đối tổ ủy hội ăn ngay nói thật là được rồi đi. Granite thở dài, ngươi chuẩn bị đi tổ ủy hội tự mình giải thích sao? Máy móc chi thần yên lặng, hắn hiện tại vẫn là đào phạm tới, mà lại ngươi thật cảm thấy chúng ta chết về sau. Bên ngoài nhóm người kia sẽ còn thả ngươi nghênh ngang đi ra ngoài khắp nơi nói lung tung sao? Xem thời cơ giới chi thần y cũ tại do dự, Granite nhanh chóng đặt lên mặt khác một viên quả cân. Đánh vỡ quy tắc tập kích người đại diện là một chuyện, mưu sát thần minh vi phạm những cái kia cổ lão lời thề liền là một chuyện khác. Huống chi đừng quên ngươi là tân thần, chúng ta là cũ thần. Nữ võ thần câu nói sau cùng cũng làm cho máy móc chi thần như ở trong mộng mới tỉnh, bất quá hắn nghĩ nghĩ lại tăng lên một cái điều kiện. Ta giúp các ngươi có thể, nhưng là về sau các ngươi muốn thả ta, từ các ngươi đi cùng tổ ủy hội giải thích rõ ràng nơi này phát sinh hết thảy. Nhất là các ngươi chết mất đồng bạn. Thành giao, Granite không chút do dự nói. Máy móc chi thần nghe vậy bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhào về phía bên tay phải tủ lạnh, phía ngồi để tay súng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có nổ súng bắn hắn. Để hắn thành công nhào tới tủ lạnh đằng sau, mà sờ một cái đến tủ lạnh máy móc chi thần tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Không gặp lại trước đó chất phác cùng khô khan, ánh mắt bên trong thần thái đại bạo, tựa như là mò được định hải thần châm tôn hầu tử đồng dạng. Giao cho ta đi, hắn một bên lòng tin tràn đầy nói một bên đem một cái tay cắm vào tủ lạnh điện cơ bên trong. Sau đó chỉ thấy con kia tủ lạnh giống như sống lại đồng dạng. Các loại linh kiện đang bay nhanh chóc ra lại lần nữa tổ hợp. Thật giống như phim hoạt hình bên trong Transformer đồng dạng. Cà phê máy móc chi thần nửa đường đột nhiên hô lớn một tiếng. Granite nghe vậy một thanh lột xuống khăn trải bàn, để ăn nhẹ trên đài cà phê máy móc rơi xuống đến trong tay nàng. Ngay sau đó hắn liền đem cà phê máy móc vứt cho máy móc chi thần. Bánh mì nướng máy móc cũng muốn. Granite không do dự, phản một cái cũng là ném, hai cái cũng là ném, đều là thuận tay sự tình. TV lấy không được. Granite lần này lại không có nhúc nhích, tức giận nói, không muốn được voi đòi tiên. TV cách ta thế nhưng là có hơn 30 mét xa đâu, chạy tới ta liền thành cái sàng. Quên đi, chủ yếu là thiếu khối LCD cùng hai cái loa. Máy móc chi thần gãi cái ót nói, bất quá dù sao cũng cơ bản hoàn thành. Hết chương.